Bạch Mã Hoàng Tử, chương 21, gocchuyenaudio.com. Thật khó khăn để thú nhận điều này. Nhưng chính xác tôi đã có cái cảm giác gọi là đau lòng. Lần đầu tiên, với một người con trai, lại còn là một kẻ tôi rất ghét. Dì út lật đật chạy ra lôi hắn vào nhà, trong khi tôi đứng chết chân ngay cửa. Trời ơi, sao con tới làm chi trong mưa gió thế này? Con đã hứa với Giang. Hắn có cần phải như vậy cô? Tôi phải quay mặt đi khi sống mũi bắt đầu cay cay. Hình như, tôi muốn khóc, tội chưa? Mà sao cô mặc áo mưa hả con trai? Nhà gần xịt, với lại con đâu biết trời đổ mưa nhanh quá. Thương gì đâu, lạnh lắm hả? Cởi áo ra đi, Giang, vào lấy cái áo cho nó thay coi. Tôi đi về phòng như một con robot, mở tủ lục lọi, rồi trở ra với hai tay cô. Nhà mình đâu có đồ của đàn ông, con mặc áo đầm của Giang cũng được, hắn nói trong lúc vừa lau khô đầu bằng cái khăn lớn gì đưa. Khiến cho cái đầu lại chôm bôm như cũ, vừa nhăn răng cười liếc tôi, kẻ đang thẫn thờ như người mất hồn, cười cô nổi, tôi cô hiểu tại sao mình lại thế, có cái gì đang nhào lộn trong tôi, trong phòng gì có mấy cái áo sơ mi ba con gửi vá. Vào đó lấy, ok, Giang sao thế hả gì? Tôi nghe tiếng hắn hỏi nhỏ gì út phía sau lưng. Khi đi về phòng gì? Ngay cả tôi còn có biết tôi bị làm sao nữa mà. Hắn đâu ạ, trong phòng tắm. Tôi bước tới chỗ cánh cửa nhà tắm đang mở để đưa áo cho hắn. À khi hát hát, hắn đã cởi trần và đang treo cái áo thun ướt mềm lên móc. Này body, t-t-a-s-s-s, chết rồi. Giang đã nhìn thấy thân thể con, kiếp này làm sao lấy vợ đây? Dì ơi, hắn tự nhiên la bài hãi và lấy hai tay che ngực. Khi chợt thấy tôi nhìn hắn, khiến tôi ngượng chín người còn dì út thì cười hí hí ngò ai kia. Trong giây phút, tôi bỗng ghét hắn trở lại. Em, GT, em, LT thế gì bắt Giang lấy con nhé? Good idea, quái quỷ thật, tôi ném cái áo cho hắn và đi về phòng mình. Tự dưng, tôi muốn vẽ, tôi đã chạm bút chỉ xuống tờ giấy cả chục lần, mà vẫn không nghĩ ra là vẽ cái gì. Thế là tôi vẽ rồng rắn những hình thù kỳ quái. Tranh trừu tượng à, hắn đột nhiên lên tiếng ngay sau lưng tôi. Làm tôi đánh rơi cả cây bút trên tay. Chắc hắn đã sửa xong thắng xe cho gì. Khi tôi nhìn hắn ngay lúc này, tôi bỗng nhớ ba tôi kinh khủng. Dù mới gặp ông bữa trước, cái áo của ba tôi khá vừa với hắn. Hắn trông dễ thương hơn nhiều với áo sơ mi caro như thế. Sao vậy? Vào phải gõ cửa chứ? Em, GT, em, LT, yêu đâu có đóng cửa. Cô đóng thì cũng phải. G, A, tránh ra. Hắn ngắt ngang câu nói của tôi và đẩy tôi ra khỏi ghế. Để chị em vào vị trí đó và cầm lấy cây bút chì. Sau khi gom sạch những thứ ngoạch ngõ tôi vừa vẽ, tôi đã định bỏ ra ngoài và để mặc hắn. Nhưng cái bức tranh trong phòng trưng bày của thư viện lại níu tôi ngồi xuống. Trên chiếc giường bên cạnh chỗ hắn, và chăm chú theo dõi một cách cô cưỡng được, tôi muốn hỏi yêu cái này. Gì, bức tranh khu vườn ấy, yêu đã vẽ trong bao lâu? 18 năm, hà, giỡn thôi, chỉ một giờ, hắn đáp trong khi vẫn đang vẽ. Cạm cụi, say sưa, thỉnh thoảng hắn dừng lại, nhìn bức tranh, ngẫm nghĩ, rồi lại hì hò ấy tiếp. Xong, trên nền giấy trắng, thoáng chốc đã hiện ra một căn nhà mái chóp, nhỏ nhỏ, có ống khói, hai cửa sổ, xây trên một ngọn đồi có sườn thoai thoải với những gốc cây. Cô biết là cây gì, nhưng rất đẹp, tôi muốn được ở trong căn nhà đó ghê. Nhà ai vậy? Nhà chúng ta, ách, gì chứ, gì đã bảo yêu phải làm vợ tôi. He he, nên chúng ta sẽ sống cùng trong căn nhà này. Gã điên, tôi chề môi và quay đầu ra hướng cửa sổ. Sao trời vẫn mưa ta? Nếu mai trời mưa thì sao? Cuộc hẹn có lẽ phải hủy bỏ. Ây, có keo dán cô, chi, đưa keo đây, chỉ có băng keo hai mặt trong tủ. Hắn kéo mạnh hộp tủ bàn tôi ngay sau khi tôi vừa đáp. Và lôi cái băng keo ra cắt thành bốn miếng dán vào bốn góc của bức tranh. Sau khi đã cẩn thận ghi lên góc trên hai chữ C, K để làm dấu, M, GT, M, LT, xong xuôi, hắn ngó ráo rác khắp căn phòng nhỏ nhưng bừa bộn của tôi, rồi dừng lại trước cái tủ quần áo ở chỗ cuối giường. Hắn dán bức tranh lên, và ngắm nghía, hãy nhìn nó mỗi ngày khi thức dậy, để nhớ tới ông xã của cưng. Kết chương.